Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương trở thành sàng nô năm. Minh Vương lạnh lùng đứng ở nơi đó. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách đông nghịt đánh tới. Thương Nhi run rẩy đứng ở nơi đó. Không dám ngước mắt nhìn Minh Vương. Người tới, đem nha đầu này lưỡi cắt, thanh âm trầm thấp phảng phất là địa ngục tu la chi âm ni, bất. Bất, cầu Minh Vương vòng nô tỳ. Thương Nhi run lẩy bẩy thân thể quỳ trên mặt đất. Run rẩy thanh âm sợ hãi cầu xin tha thứ. Mộ Dung Thính Vũ đôi mắt đẹp chấn động, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí tùy theo xuyên cốt tủy, thần chí vì chi nhất chấn. Xin hỏi Minh Vương, Thương Nhi có tội gì? Mộ Dung Thính Vũ lạnh lạnh trong sáng thanh âm phá vỡ phần này kiềm chế hít thở không thông. Tội gì? Minh Vương khoan bàn tay to chợt kiềm chế Mộ Dung Thính Vũ hàm dưới. Nói nhiều, đơn giản hai chữ nói biết bao tàn nhẫn. Nói nhiều ít nói chính là, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi quật cường nhìn thẳng Minh Vương. Nàng không thể hại Thương Nhi, tiện nhân, ngươi cho là ngươi là ai? Tại đây Minh vực ngươi liên cầu cũng không bằng, không có ngươi nói chuyện tư cách. Minh Vương thần sắc âm trầm. Ánh mắt hàn liệt, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm nói. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Thân thể cứng đờ, lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười. Ta theo sinh ra một khắc kia, sẽ không có cảm giác mình cao quý. Bây giờ thấp hèn trở thành sàng nô, Minh Vương cho là ta là cầu, đều là cất nhắc ta tại đây Minh vực và ta này con chó đồng sàng cộng trầm. Có thể thấy Minh Vương ý chí biết bao rộng lớn, Mộ Dung Thính Vũ khuôn mặt đông lạnh. Trong miệng giật ra một trận cười lạnh. Ánh mắt sắc bén bắn về phía Minh Vương, Mộ Dung Thính Vũ lời, một trận hít thở không thông, lồng ngực nội không khí dần dần trở nên loãng. Lời của nàng không thể nghi ngờ là đang vũ nhục Minh Vương, khiêu chiến cơn giận của hắn, kháp ở của nàng yết hầu, trong tay kình đạo bởi vì tức giận mà nặng thêm, Minh Vương cuồng loạn màu đỏ tươi hai tròng mắt bị phẫn nộ hoàn toàn nhồi. Trong lòng hắn chỉ có phẫn hận. Lời của nàng, là đúng hắn một loại sỉ nhục, cũng là một loại khiêu khích, cao cao tại thượng hắn, người ngoài với hắn không phải nịnh nọt, đó là A-dua nịnh hót, mà nàng, một giới nữ lưu, lại không sợ chết một mà lại xúc phạm chính mình điểm mấu chốt. Mộ Dung Thính Vũ ngực, đã bắt đầu bế tắc, hít thở không thông bàn đau đớn, sắc mặt nàng cũng có chút dị thường biến hóa, xu với màu đỏ tía sắc, nếu như cứ như vậy chết đi, có tính không một loại giải thoát đâu. Mộ Dung Thính Vũ cười, là cái loại đó linh hoạt kỳ ảo cười. Linh hoạt kỳ ảo làm cho người ta cơ hồ phải bắt không tới. Một câu nói, nhượng cuồng nộ Minh Vương như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nàng dần dần tím bầm dung nhan, song tay run lên, tức khắc thả, Mộ Dung Thính Vũ mở trống rộng ánh mắt, nhìn trong sáng bầu trời. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, cánh bướm bàn lông mi dài nhẹ nhàng rung động, nước mắt ngưng kết ở tiệp thượng, như sáng sớm cánh hoa thượng trong sáng trong suốt giọt sương. Một không có chút huyết sắc nào mặt, trong suốt tái nhợt, lăng môi vi xả, bên miệng giật ra một chữ, nương tiệp run rẩy. Sốc lên thời gian, Minh Vương nhìn thấy đó là mờ ảo ánh mắt, sau đó nàng cười, như vậy mờ ảo cười. Tựa chính mình muốn tan thành mây khói như nhau. Nương, hài nhi đến cùng ngươi, dứt lời. Nàng nhắm mắt lại, cúi đầu ở một bên. Một đôi mày kiếm nhíu chặt. Minh Vương hai tay ra sức bối rối bả vai của nàng. Mộ Dung nghe tuyết, Mộ Dung nghe tuyết, không có bản tọa cho phép. Ngươi dám tử, ngươi dám tử, ngoặc kép, hết chương.